Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tao trêu thôi mà mày làm gì căng thẳng thế? Yếu bóng vía quá đấy. Đêm nay có con ma nào về tìm mày thì tao cũng mặc kệ. Nói xong, Nhung vác đồ đi tắm, bỏ lại em với lỗi lo lắng bao phủ. Chỉ là câu nói đùa của Nhung thôi, nhưng em sợ sẽ thành hiện thực mất. Đêm ấy trôi qua êm đềm cho đến tờ mờ sáng hôm sau. Em và Nhung đang ngủ ngon thì con mèo nhà hàng xóm lại trồm qua chân em, kêu rú liên hồi. Ơ, con mèo này vào đây từ lúc nào Nhung ơi? Nhung ngái ngủ, chắc đêm qua không để ý, ngủ tiếp đi. Em chưa kịp an tâm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhung bảo, phòng bên cạnh sang tìm mèo đấy, mày bế ra đưa cho họ, không họ lại tưởng mình ăn trộm thì chết. Em bật dậy, định tóm lấy con mèo thì bị nó cào một phát rơm rớm máu. Bình thường con mèo này hiền lắm, mà hôm nay nó nhìn em như kẻ thù vậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Em dùng mình ôm vội nó ra cửa. Mới có 4 giờ chứ mấy. Em ngáp ngắn ngáp dài, nhìn quanh chẳng thấy ai. Đang định bước vào thì em khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Mặt anh ta trắng toát, mắt trợn trừng nhìn em đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau em mất bình tĩnh hẳn. Cơ thể như có một dòng điện chạy vào người. Em còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mất thần thì con mèo từ trên tay em lao vụt xuống kêu thét lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ. Dường như nó muốn lao lại vồ người đàn ông kia. Hai chân với những vóng mút dài, nó cào liên tiếp trên nền gạch. Em nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, em không thấy người đàn ông nào đó nữa. Em chạy vội vào trong nhà, thở hổn hển, chân tay lạnh toát. Khuôn mặt của người đàn ông đó không còn dịu dàng như trong giấc mơ của em. Chẳng hiểu anh ta muốn gì. Em lại lôi máy tính ra nhắn tin cho anh Quy. Anh ơi, em gặp ma, là người hôm đó em kể đấy. 5 phút, 10 phút, vẫn không có tin đáp trả. Nhìn đồng hồ, mới 5 giờ kém. Em tự trách mình phiền phức quá. Nhưng quả thật, em không biết tâm sự với ai vào lúc này. 8 giờ, anh Quỳ gọi lại. Anh bảo thay đồ để anh qua đón gặp chị Huyền. Nhớ mặc quần áo dài. Ngày đầu hôm nay có buổi gặp gỡ giao lưu với các thầy trong hội tâm linh. Em lôi trong tủ ra một bộ quần áo mới tinh, quần bò áo sơ mi. Bộ này do anh Quỳ tặng, trang điểm qua một chút cho mặt đỡ nhợt nhạt. Nhìn em son phấn nên cũng không đến nỗi nào. Lúc xuống dưới nhà, anh Quỳ còn trêu. Hôm nay có phải thiêu hậu đâu mà xinh thế. Điểm đến một quán cà phê nằm trong ngõ khá yên tĩnh. Quán này chỉ phục vụ cho những người nghiên cứu về tâm linh, gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy em, chị Huyền đã tươi cười. Thảo đấy à, vào đi em. Em bước vào, có gần chục người đang ngồi. Anh Quỳ thì thầm vào tai em. Toàn các cao thủ đấy. Chị Huyền kéo em tiến lại bàn mà mọi người đang rôm rả nói chuyện. Nào mọi người, đây là cô bé mà em đã kể sơ qua. Em chào các anh, cháu chào các chú ạ. Chị Huyền bảo em ngồi xuống. Nghe mọi người giới thiệu tiền tuổi xong, em cũng kể lại vấn đề mà mình đang gặp phải. Anh Nam mở lời. Em vừa bước vào thì mọi người đã biết em bị cái gì rồi. Cứ nhìn mắt em là biết. Nghe chừng cũng theo em lâu phết rồi. Âm khí trên người em thoát ra nặng quá, làm mọi người đối diện đau hết cả đầu. Em sợ sệt. Thế em phải làm như thế nào? Có cách nào không các anh? Cứ bình tĩnh. Sau một hồi nghe mọi người phân tích thì em cũng hiểu được bước đầu tiên là phải để tâm bình an, tránh tà ma xâm nhập. Em được hướng dẫn mỗi tối đi ngủ hãy niệm 84 câu chú đại bi. Câu chú này có nhiều tác dụng lắm. Ai chưa biết thì vào Google tìm hiểu nhé. Học 2-3 ngày thì em cũng thuộc 48 câu đại bi. Đêm nào đi ngủ em cũng lẩm bẩm đọc. mỗi tội em bị nặng quá nên đọc chú chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.